Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 580. Ngưng tụ thực đan. Ầm ầm. Một cỗ minh mông lực lượng ở trong cơ thể hắn bộc phát. Sau đó tần thiên khí tức như làm hỏa tiễn, nhanh chóng hướng lên bay lên. Trong cơ thể hắn kim sắc chân nguyên không ngừng mà gia tăng. Viên kia hư đan, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chậm rãi trở nên ngưng thực. Hoàn mỹ hư đan bước vào thực đan cần có năng lượng đơn giản có thể xưng kinh khủng. Nếu như tần thiên đơn thuần thu thập một chút thiên tài địa bảo hay là hấp thu linh khí trong thiên địa, cần thiết thời gian hao phí không biết phải bao lâu. Làm ta nhập thực đan thời điểm, hành tinh này đem tại ta dưới chân. Tần thiên nhắm mắt lại. Khi hắn lần nữa mở mắt ra lúc trên địa cầu, không có cái gì có thể lại ngăn cản hắn. Yến Nam Thiên biến mất. Tin tức này, từ hôm nay trước kia, truyền đến Thiên Ý Tân trong tay. Đối với cái này Thiên Ý Tân cảm thấy rất là kinh ngạc. Hắn trực tiếp triệu tập đông đảo Côn Luân Khư cao tầng Thiên Ý Tuyết cùng lưu tại Côn Luân Khư Hiên Viên Quang cũng tới đến Yến Nam Thiên chỗ ở. Đều tìm qua toàn bộ Côn Luân Khư đều không có tung tích của hắn. Căn cứ tối hôm qua thủ vệ nói, đêm qua đến bây giờ bọn hắn một mực không hề rời đi qua nửa bước, càng không có phát hiện Yến Nam Thiên rời đi phòng nửa bước. Một cái Côn Luân Khư trưởng lão trầm giọng nói. Dứt lời, tất cả mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhao nhao nhíu mày. Nếu là như vậy, như vậy Yến Nam Thiên bây giờ đi đâu bên trong? Mọi người đều biết Yến Nam Thiên đã thành một tên phế nhân, hắn kinh mạch đứt từng khúc, đan điền bị hủy, ngay cả người bình thường cũng không bằng. Nếu như hắn muốn rời khỏi nơi này, không có khả năng không kinh động bất luận người nào. Chẳng lẽ lại hắn có thể phi thiên độn địa hay sao? Đừng nói là một cái ngay cả người bình thường cũng không bằng Yến Nam Thiên, liền xem như một cái tiên thiên tông sư bị cầm tù ở chỗ này, muốn rời khỏi, đều tất nhiên sẽ kinh động thủ vệ kinh động Hiên Viên Quang bực này truyền thuyết cường giả. Nhưng mà Yến Nam Thiên bây giờ lại thật biến mất, mà lại, hắn biến mất vô thanh vô tức, ngay cả Hiên Viên Quang đều không có phát giác được. Dạng này cũng có chút để cho người ta chấn kinh. Hiên Viên Quang chậm rãi nhắm mắt lại, hắn tinh thần lực bắt đầu phát ra, sau đó cầm phòng này đều bao phủ tinh tế cảm thụ. Sau một lát, hắn mở mắt, ánh mắt có chút ngưng trọng. Hiên Viên tiền bối, ngài phát hiện cái gì sao? Nhìn thấy Hiên Viên Quang sắc mặt biến hóa, Thiên Ý Tân liền vội vàng hỏi. Mặc dù hắn thân là Côn Luân Khư trưởng môn, bất quá đối với Hiên Viên Quang, hắn là phát ra từ chân chính nội tâm tôn kính. Bởi vì tại hắn gặp rủi ro thời điểm, là Hiên Viên gia tộc chứa chấp hắn, mà lại Hiên Viên Quang cùng Tần Thiên Long quan hệ không tầm thường, tại Hiên Viên Quang trước mặt, hắn một điểm kiêu ngạo đều không có. Nghe vậy, tất cả mọi người nhìn về phía Hiên Viên Quang trong mắt tràn ngập hiếu kỳ. Bởi vì bọn hắn cũng nghĩ không thông Yến Nam Thiên đến cùng là thế nào biến mất. Nơi này lưu lại một cỗ rất nhạt năng lượng ba động, đồng thời cho ta một loại rất cảm giác kinh hãi, nếu như ta đoán không lầm, hẳn là có người đem hắn cứu đi. Hiên Viên Quang sắc mặt ngưng trọng vô cùng, trầm giọng nói. Nghe nói như thế, Thiên Ý Tân đám người sắc mặt lập tức hơi đổi. Yến Nam Thiên đúng là được người cứu đi rồi. Như vậy vấn đề tới. Cứu đi Yến Nam Thiên chính là người nào? Mà lại, đối phương có thể cứu đi Yến Nam Thiên, đồng thời không kinh động Hiên Viên Quang, như vậy, thực lực của đối phương khủng bố cỡ nào? Chỉ sợ, thực lực của đối phương, không thua kém Hiên Viên Quang, thậm chí càng cao hơn Hiên Viên Quang. Nghĩ như vậy, Thiên Ý Tân đám người nhất thời dùng mình. Lập tức cầm tin tức này phát hướng Hoa Nam Hoa Thành. Thiên Ý Tân trầm giọng nói ra. Yến Nam Thiên được cứu đi, chúng ta cũng không biết cứu đi hắn người là ai, nhưng nhất định là một cái siêu cấp cường giả. Yến Nam Thiên nhất định hận chết Tần Đại Sư, ta lo lắng hắn về sau sẽ đối với Tần Đại Sư người bên cạnh có uy hiếp. Hắn vẫn chưa nói xong. Hiên Viên Quang liền hướng phía bên ngoài đi đến. Thiên trưởng môn, ngươi nói rất có đạo lý, cho nên ta nhất định phải trở về một chuyến Hoa Nam, về sau có cơ hội gặp lại. Khi hắn câu nói này nói xong, Hiên Viên Quang đã chắp hai tay sau lưng, cả người phóng lên tận trời, hướng phía Hoa Nam phương hướng bắn mạnh tới. Thiên Ý Tân không nói thêm gì. Sau một hồi lâu, hắn mới nhẹ nhàng thở dài, trong lòng có một vòng nhàn nhạt hối hận. Biết sớm như vậy, lúc trước, liền không nên lưu tiểu tử kia một đầu sinh lộ. Hô! Tần Thiên ngồi xếp bằng. Lúc này, theo hắn mỗi một lần hô hấp, lồng ngực chập trùng, lấy hắn làm trung tâm, phương viên mấy cây số thiên địa linh khí đều đang chấn động, không ngừng sôi trào. Thế là, tại chỗ này hoang vắng chi địa, liền xuất hiện dạng này một bộ kỳ cảnh. Trên bầu trời, vậy mà dần dần tụ tập lại mây mù, những này mây mù, hóa thành một cái cự đại gió lốc, lấy Tần Thiên làm tâm điểm, hóa thành một đạo phóng lên tận trời vân trụ. Cái này một đạo vân trụ lúc bắt đầu cũng không lớn, nhưng theo thời gian trôi qua, dần dần hướng phía chỗ xa hơn khuyết trương. 10 cây số, 20 km, 30 km. Đến cuối cùng, phương viên 100 cây số đều bị phong bão cho bao phủ. Bất quá nơi này bản thân liền là hoang vắng chỗ, trong thời gian ngắn cũng không có ai chú ý tới dạng này dị tượng. Tần Thiên còn đánh giá thấp hắn muốn bước vào thực đan cảnh cần có năng lượng, đến tận đây, hắn đã triệt để cầm huyết tổ hóa thành năng lượng tinh hoa hấp thu hết, nhưng khoảng cách triệt để ngưng tụ thực đan, vẫn còn có chút khoảng cách. Cho nên hắn không thể không dẫn động thiên địa linh khí, lại thêm thế giới chi thổ tiên giới nguyên lực đến xung kích thực đan cảnh. Ầm ầm. Bây giờ tại Tần Thiên thân thể chu vi, đã bị cuộn trào nguyên khí thủy triều cho tràn ngập. Mỗi một tia, mỗi một tấc không gian đều là vạn nhược tư thực chất hóa thiên địa linh khí, mà Tần Thiên thì là cái này thiên địa linh khí hải dương hạch tâm. Trên bầu trời, giống như cái phếu đồng dạng thiên địa linh khí từ đỉnh đầu quán trú đến Tần Thiên trong thân thể. Mà lúc này trong cơ thể hắn hư đan đã ngưng thực đến một loại trình độ, nhìn như là chân thực. Là lúc này rồi, hôm nay ta nhập hoàn mỹ thực đan. Tần Thiên từ từ nhắm hai mắt, chậm rãi mở miệng, phun ra những lời này đến. Hắn mỗi phun ra một chữ, khí tức trên thân đều muốn kéo lên một đoạn thân thể chân nguyên, tinh thần lực đều muốn cô đọng một phần, đến cuối cùng, loại khí tức kia đã kinh khủng tới cực điểm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Thiên bỗng nhiên đứng lên, oanh! Phảng phất tại thời khắc này hắn trong nháy mắt đánh xuyên một đạo bình chứng vô hình. Cái kia đầy trời thiên địa linh khí bỗng nhiên ngưng tụ, sau đó trực tiếp tiêu tán không thấy. Một đạo sáng chói vô cùng kim quang từ Tần Thiên trên thân phát ra, phóng lên tận trời, cường hoành khí tức uy áp khuyết tán mà đi, cả vùng đều đang chấn động. Vô số khe hở tại mặt đất bên trong xuất hiện, một mực lan tràn, như là mạng nhện đồng dạng. Phương viên mấy trăm cây số tất cả sinh vật đều tại thời khắc này nằm dạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, loại khí tức này đối với bọn chúng mà nói đơn giản như thần linh, để bọn chúng phát ra từ nội tâm sợ hãi cùng kính sợ. Rốt cục bước vào thực đan. Sau một hồi lâu, Tần Thiên thu liếm trên người tất cả khí tức, hắn nắm chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy say mê nói. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 581. Thoát thai hoán cốt yến Nam Thiên. Bây giờ ánh mắt của cả thế giới đều theo Tần Thiên hủy diệt giáo đình cùng huyết tộc về sau, dần dần chuyển rời đến trong Bắc Âu thần tộc. Bọn họ cũng đều biết. Không bao lâu Tần Thiên Long tất nhiên sẽ tự mình đến nơi đây. Đến lúc đó, đặt vững thế giới này cách cuộc cuối cùng sự kiện cũng sẽ vì vậy mà sinh ra. Lúc này, Bắc Âu thần tộc bên trong, giáo đình cùng huyết tộc đồng thời bị Tần Thiên hủy diệt tin tức cũng tương tự truyền đến bên trong Bắc Âu thần tộc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bắc Âu thần tộc trên dưới một mảnh kinh hoàng. Tất cả mọi người bị tin tức này chấn động phải nói không ra lời, đường đường giáo đình, huyết tộc bực này cùng Bắc Âu thần tộc cùng so sánh siêu cấp thế lực, cái này bị đồ diệt rồi. Như vậy, sau đó Tần Thiên Long phải chăng liền muốn tới đây đem bọn hắn cũng cho đồ diệt. Dạng này kinh hoàng trực tiếp để Bắc Âu thần tộc trên dưới đều thỉnh cầu Zeno miện hạ chủ động xuất chiến, dù sao, chiến tử đều tốt hơn bị Tần Thiên Long như giết sâu kiến đồng dạng khuất nhục chết đi. Đối với cái này, Dơ Nô cũng không có hạ đạt bất kỳ mệnh lệnh, chỉ có một chữ. Mấy người. Bây giờ, Bắc Âu thần tộc trên dưới, chỉ có Dơ Nô một người biết, bây giờ Bắc Âu thần tộc như trước kia cũng không đồng dạng. Bởi vì Bắc Âu thần tộc hiện tại nhiều ba cái siêu cấp cường giả. Ba cái chân chính thần tộc, ba cái viễn cổ thần tộc trên người của bọn hắn chảy xuôi so Bắc Âu thần tộc càng thêm thuần túy huyết mạch, có năng lực cũng càng thêm kinh khủng. Dơ Nô tận mắt thấy qua ba vị này chân chính thần tộc trong thời gian ngắn ngủi sáng tạo ra số lớn cao thủ. Chân chính truyền thuyết cao thủ. Mặc dù những cao thủ kia lúc trước vẹn vẹn có được nguyên cương cảnh thực lực, nhưng thủ đoạn như vậy đủ để cho hắn cảm thấy chấn kinh vạn phần. Cũng là thấy được dạng này thần tích về sau, hắn mới vững tin ba vị này thần tộc thật có được có thể xử lý Tần Thiên Long thực lực tư cách. Bây giờ, hắn sở dĩ không có chủ động đi đối Tần Thiên Long bên người người hạ thủ, là bởi vì hắn đang chờ, hoặc là nói là cái kia ba vị thần tộc đang chờ. Bọn hắn đang chờ Tần Thiên Long tự thân lên cửa. Mà bồi dưỡng những truyền thuyết kia cao thủ, dùng ba vị thần tộc tới nói, vẹn vẹn dùng để thăm dò Tần Thiên Long pháo hôi mà thôi. Hắn đến rồi. Trong mật thất, cái kia tên là Hắc Phong thần tộc cường giả đột nhiên mở mắt. Nhẹ nói. Nghe vậy, cái khác hai cái thần tộc cũng đồng dạng mở mắt. Một ngày này rốt cuộc đã đến thế giới chi thủ, lập tức liền là chúng ta. Tần Thiên Tài bước vào thực đan cảnh về sau, chuyện thứ nhất phải làm chính là như cái kia ba vị thần tộc dự đoán như vậy, tiến về Bắc Âu thần tộc. Đối với hắn mà nói, bây giờ bước vào thực đan, trên địa cầu có thể uy hiếp được hắn đồ vật đã không có. Trừ phi có chân chính âm dương cảnh cường giả xuất thủ mới có tư cách uy hiếp được hắn. Nhưng trên địa cầu có được loại kia cường giả sao? Tần Thiên là không tin. Bây giờ hắn đã cách Bắc Âu thần tộc không đủ trăm dặm. Đến nơi này hắn đã có thể cảm nhận được phía trước trăm dặm chỗ truyền vang mà đến thuộc về Bắc Âu thần tộc cường giả trên người loại kia thần chi lực. Đột nhiên Tần Thiên ngự không phi hành thân hình có chút dừng lại. Ánh mắt của hắn hướng phía trước nhìn sang, lông mày hơi nhíu lại. Bởi vì có người ngăn cản đường đi. Không phải một người, mà là một đám người. Một đám đạp không mà đứng ngưng đan cảnh cường giả. Đúng vậy, ngăn ở trước mặt hắn là một đám đạp không mà đứng trên thân tản mát ra cường hãn khí tức ngưng đan cảnh cường giả. Đồng thời, mỗi một cách đều đạt đến thực đan cảnh tình trạng. Trọn vẹn 9 cái. 9 cái thực đan cảnh, có thể xưng kinh khủng đội hình. Mà lại, những người này đều là phương Đông gương mặt, hiển nhiên đều là đến từ châu Á. Tần Thiên ánh mắt hơi híp, hắn tại những người này trên thân liếc nhìn mà qua, cuối cùng, như ngừng lại một cái không nên xuất hiện ở chỗ này thân ảnh phía trên. Bởi vì cái này người hắn nhận biết. Lại xuất phát tiến về đồ diệt Ấn Độ giáo trước đó, Tần Thiên từng tại Hoa Bắc Côn Luân Khư gặp qua hắn, đồng thời còn thân hơn mắt thấy hắn cầm tự thân kinh mạch cùng đan điền hủy đi. Theo đạo lý mà nói, như thế thương thế trừ phi hắn dùng đại thần thông đem nó trị liệu, nếu không hiện nay trên địa cầu hẳn không có người có thể để cho hắn khôi phục, đồng thời nhất cử vượt qua hai cái cảnh giới trực tiếp từ nguyên cương cảnh bước vào đến thực đan cảnh. Người này thình lình chính là Yến Nam Thiên. Bây giờ Yến Nam Thiên nhìn nơi nào còn có nửa phần phế nhân dáng vẻ. Khí tức của hắn vô cùng cường hoành, ánh mắt bên trong dũng động chính là tràn đầy tự tin cùng vẻ oán độc. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, hận không thể muốn đem Tần Thiên rút gân nhổ xương. Giờ phút này hắn nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt không phải như lâm đại địch, ngược lại là như là một cái thợ săn nhìn xem con mồi của mình đồng dạng. Bởi vì hắn thấy bây giờ hắn nơi này hội tụ 9 cái siêu cấp cường giả, mỗi một cái thực lực đều kinh thiên động địa, cái này Tần Thiên Long coi như lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào là bọn hắn đối thủ. Ngoại trừ Yến Nam Thiên bên ngoài, Tần Thiên còn chứng kiến một cái tương đối quen thuộc gương mặt. Phù Tăng Người. Nếu là hắn không có nhớ lầm, cái kia Phù Tăng Người tựa hồ là Phù Tăng lực lượng phòng vệ tư lệnh quan. Tựa hồ gọi là Bắc Xuyên Thắng Bình. Hắn vốn là một người bình thường, Mà bây giờ, vậy mà cũng thay đổi thành một cái hàng thật giá thật thực đan cảnh cường giả. Về phần cái khác bảy người, Tần Thiên đều chưa từng thấy qua, bất quá từ đối phương nhìn về phía mình ánh mắt đó có thể thấy được, những người này đều là muốn hắn chết cừu ra. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tần Thiên chân mày hơi nhíu lại, có thể để cho những người này ở đây thời gian ngắn như vậy bên trong thẳng tới thực đan cảnh thủ đoạn như vậy, có thể nói là có thể xưng kinh khủng. Giờ khắc này Tần Thiên nội tâm lập tức có chút cảnh giác lên. Không cần nghĩ đều biết, những người này phía sau nhất định còn có càng cường đại hơn tồn tại. Vẫn là nói, đây là Bắc Âu thần tộc thủ đoạn. Bằng không mà nói, Yến Nam Thiên những người này làm sao lại xuất hiện tại Bắc Âu thần tộc địa bàn đồng thời vừa vặn ngăn lại đường đi của mình. Vẫn là không nghĩ ra. Bất quá Tần Thiên không phải một cái thích để tâm vào chuyện vụn vặt người, không nghĩ ra hắn cũng liền không đi nghĩ cái vấn đề này. Nếu là trước đó đối mặt chín cái thực đan cảnh cường giả, Tần Thiên có lẽ sẽ còn kiêng kỵ ba phần, bất quá bây giờ hắn đã bước vào thực đan, những người này cũng liền không đáng giá nhắc tới. Mặc dù là đồng dạng cảnh giới, nhưng Tần Thiên liếc mắt liền nhìn ra đến, những người này thực đan cảnh, mỗi một cái đều là cực kỳ bình thường cái chủng loại kia, mà hắn là hoàn mỹ thực đan. Vẹn vẹn là điểm này, bọn hắn cùng Tần Thiên cấp độ chính là một cách là trời, một cách là đất. Hoàn toàn không thể so sánh. Tần Thiên Long, ngươi không nghĩ tới. Hôm nay, ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ cho cung bản tiền bối báo thù. Bắc Xuyên Thắng Bình gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, hắn tiến lên một bước, đạp không mà đứng, trong mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Hắn đồng dạng cùng Yến Nam Thiên có giống nhau tự tin, lại nói coi như bọn hắn đánh không lại Tần Thiên Long, sau lưng của bọn hắn, nhưng còn có cái kia ba vị thủ đoạn thông thiên đại tiền bối đây. Hôm nay Tần Thiên Long nhất định mọc cánh khó thoát. Đối với cái này Tần Thiên không vui không buồn, bình tĩnh nói ra. Người nào ngăn ta chết? Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 582. Một bàn tay đập chết một cái. Nói xong, hắn trực tiếp tay giơ lên, trực tiếp một bàn tay hướng phía Bắc Xuyên Thắng Bình vỗ xuống đi. Bắc Xuyên Thắng Bình trên mặt còn mang theo nụ cười giễu cợt, bỗng nhiên con ngươi bỗng nhiên co vào. Tung tung. Từ không bên trong trực tiếp phát ra nặng nề ma bàn chuyển động tiếng vang. Nghe tựa như là thần linh thôi động cự luôn nghiền ép bầu trời đồng dạng. Chỉ gặp một cái khoảng 3 mét bàn tay màu vàng ống trống giống xuất hiện. Cầm long thủ. Nhưng mà. Lần này Tần Thiên thi triển ra cầm long thủ cùng trước đó đều rất khác nhau. Trước kia Tần Thiên thi triển ra cầm long thủ đều là hơi mờ. Mà lần này lại là giống như thực chất. Bây giờ Tần Thiên bước vào thực đan thi triển ra cái này một loại sen lẫn võ học thần thông uy lực càng thêm cường đại, so trước kia cường đại mấy lần. Đương nhiên, hắn yêu nguyên vẫn là không có thể đem cái này thần thông uy lực thôi phát đến đỉnh phong, phải biết, đã từng hắn thân là tiên tôn thời điểm thi triển ra cầm long thủ có thể trực tiếp đập nát một khỏa tinh cầu. Hiện tại uy lực cùng lúc trước đỉnh phong cùng so sánh, không thể nghi ngờ là không thể so sánh. Hừ, Tần Thiên Long, ngươi cho rằng ta vẫn là lấy trước kia cái gì cũng đều không hiểu người bình thường sao? Nói cho ngươi, hiện tại ta đã là truyền thuyết cường giả, hơn nữa còn là siêu việt truyền thuyết siêu cấp cường giả, hôm nay, liền để ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là lực lượng. Bắc Xuyên Thắng Bình cười lạnh một tiếng, chợt hắn bỗng nhiên vỗ phía sau. Bạch! Theo hắn vỗ phía dưới, một cái trường đao màu đen liền nhảy vọt mà lên. Sau đó rơi vào trong tay của hắn. Răng rắc. Tay hắn cầm trường đao màu đen bỗng nhiên một đao bổ ra. Chỉ gặp cái kia toàn thân tối tăm trên đại đao mặt có màu tím điện mang đang nhảy nhót. Cuối cùng cả thanh trường đao hóa thành một đạo hơn 10 trượng lớn nhỏ màu đen lôi long. Kia là khổng lồ tử sắc lôi đình ngưng tụ tới cực điểm cơ hồ như mực. Cái này hơn 10 trượng lớn nhỏ màu đen lôi long, mang theo uy thế kinh khủng thẳng đến cầm long thủ mà đi. lợi hại, vẫn là Bắc Xuyên huynh vận khí tốt a, đạt được Hắc Phong tiền bối chỉ điểm, vẹn vẹn chiêu này, cái này Tần Thiên Long muốn tiếp xuống chỉ sợ đều có chút khó khăn. Những người khác thấy cảnh này, con mắt nhao nhao phát sáng lên. Bao quát Yến Nam Thiên ở bên trong, bọn hắn 9 người đối ba cái kia thần tộc cường giả sùng bái, đã mãnh liệt tới cực điểm. Kia là ba vị chính thức có được thủ đoạn thông thiên siêu cấp cường giả, nếu không cũng không có khả năng trực tiếp đem bọn hắn trong thời gian ngắn như vậy biến thành đương thời siêu cường giả hạng nhất. Vừa nghĩ tới nhóm người mình sau lưng còn đứng lấy như thế ba vị siêu cấp cường giả, trong lúc nhất thời Yến Nam Thiên đám người nội tâm liền càng thêm bành trướng. Chỉ là Tần Thiên Long còn không phải dễ như trở bàn tay. Phá! Bắc Xuyên Thắng bình tức sùi bọt mép, trong mắt của hắn lóng lánh điện mang. Cả người đều cùng màu đen lôi long hóa thành một thể, thân hình mạnh mẽ mà lên, như là bay vọt cửu thiên giao long. Tại trước mặt nó, Tần Thiên cầm long thủ, nhìn tựa như là một đứa bé tay đồng dạng. Ngây thơ buồn cười. Cái này Tần Thiên Long nhất định ngăn không được Bắc Xuyên huynh một kích này. Kia là tất nhiên, Tần Thiên Long hôm nay chết chắc, hôm nay chúng ta liền muốn để hắn táng thân ở đây. Những người khác là gật đầu tán thưởng, cho dù là Yến Nam Thiên đều là mang trên mặt vẻ cười lạnh, ngay tại tất cả mọi người đều cho rằng Bắc Xuyên thắng bình tất thắng thời điểm. Chết! Nhưng ở lúc này Tần Thiên lại là sắc mặt bình tĩnh, tiện tay hướng xuống đè ép. Ầm ầm. Nhất thời cái kia kim sắc bàn tay bỗng nhiên kim mang bộc phát, sau đó ra tốc, mang theo không thể địch nổi lực lượng trong nháy mắt rơi đập. Tại trước mặt nó, Bắc Xuyên thắng bình hóa thành cái kia hơn 10 trượng lớn nhỏ màu đen lôi long cùng đối bính về sau, lập tức như là yếu ớt pha lê, phảng phất bị một cái thiết chùy đánh trúng. Trực tiếp đứt thành từng khúc. Thậm chí, bàn tay màu vàng ống đều không có chút nào dừng lại, trực tiếp cầm Bắc Xuyên thắng bình cả người lẫn đao, một bàn tay đánh vào trong lòng đất, giống như đập ruồi. Ầm ầm. Mặt đất hung hăng chấn động, nương theo lấy vô số bụi mù đá vụn bay tán loạn, trong lòng đất trực tiếp xuất hiện một cây dài hơn 3 mét trường ấm, rõ ràng rành mạch. Mà tại trường ấm hóa thành trong hố sâu, Bắc Xuyên thắng bình đã không nhìn thấy bóng người. Hắn cái kia thanh trường đao màu đen cũng đã biến mất. Tựa hồ tại vừa rồi một trường kia phía dưới đã đem hắn trực tiếp đập thành cho bụi. Trong chốc lát toàn trường tĩnh mịch. Cái này. Bao quát Yến Nam Thiên ở bên trong còn lại 8 người trực tiếp trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời rung động đến nói không ra lời. Phải biết Bắc Xuyên thắng bình giống như bọn hắn đều là siêu việt bình thường truyền thuyết cường giả siêu cấp tồn tại. Luận cảnh giới, bọn hắn đều cho rằng mình những người này muốn mạnh hơn Tần Thiên Long, luận thực lực càng phải như vậy. Thế nhưng là, Bắc Xuyên thắng bình thậm chí ngay cả Tần Thiên Long một trưởng cũng đỡ không nổi, như là kiến hôi bị chụp chết rồi. Thật giống như Bắc Xuyên thắng bình trước mặt Tần Thiên Long căn bản cũng không phải là một cái siêu việt truyền thuyết cảnh giới siêu cấp cường giả, mà là một người bình thường căn bản ngay cả một điểm sức hoàn thủ đều không có. Bọn hắn bị một màn này dọa cho đắc thủ chân đều là lạnh buốt, tâm thần rung động tới cực điểm, đã hoàn toàn thất thần. Bất quá Tần Thiên nhưng không có cho cơ hội để bọn hắn tiếp tục thất thần, bởi vì Tần Thiên lại xuất thủ. Trực tiếp lại một cái tát, hướng phía Yến Nam Thiên đám người vào đầu vỗ xuống. Ông! Cầm long thủ xuất hiện lần nữa, yêu nguyên vẫn là một cái khoảng 3 mét bàn tay màu vàng ấm. À! Một lát. Đối phương một cường giả nhìn không được nổi giận gầm lên một tiếng, hắn không tin tà trực tiếp xuất thủ đón lấy Tần Thiên một kích này. Vẹn vẹn chớp mắt, kết cục của hắn cùng Bắc Xuyên thắng bình giống nhau như đúc, bị một bàn tay đập vào trên mặt đất, biến mất không còn tăm tích. Lại nói tiếp. Cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm. Tần Thiên liên tiếp oanh sát 5 người, mỗi một cái cảnh giới đều là thực đan cảnh, nhưng nhìn lại giống như là tiện tay chụp chết 5 con rồi đồng dạng. Đón lấy Tần Thiên ánh mắt, rơi vào người thứ 6 trên thân. Đây là một cái nhìn ước chừng 40-50 tuổi trung niên nam nhân, giữ lại ngắn tấc, tướng mạo bình thường. Phát giác được Tần Thiên ánh mắt, người này kinh hãi, toàn thân lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên. Hắn có một loại bị thái cổ hung thú để mắt tới cảm giác. Loại cảm giác này để hắn có loại một giây sau sẽ tử vong kém chút không để cho hắn tâm thần hỏng mất. Không tốt, lập tức trốn. Lập tức thân hình của hắn nhoáng một cái, không chút do dự lựa chọn đào tẩu, hắn hóa thành một đạo hắc mang trong chốc lát trốn ra vài trăm mét. Sưu. Tần Thiên đã thân hình khẽ động, hướng phía người này truy kích mà đi. Tốc độ của hắn nhìn cũng không nhanh, rơi vào còn lại Yến Nam Thiên cùng hai người khác trong mắt, giống như động tác chậm, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt lại bất khả tư nghị đến người thứ sáu sau lưng, giống như có thể xuyên qua không gian đồng dạng. Loại cảm giác khó chịu này để Yến Nam Thiên ba người muốn thổ huyết. Chết! Cái kia ngắn tấc trung niên nam nhân tại loại này dưới tuyệt cảnh trong mắt hung áp. Trong tay hắn không biết khi nào nhiều hơn một thanh truy thủ màu đen. Hóa thành một đạo lưu quang, lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ, hướng phía Tần Thiên đâm tới. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 583. Đến cùng là thần thánh phương nào? Mà nương theo lấy hắn một nhát này, có thể nhìn thấy cái này người thứ sáu trên mặt làn da, vậy mà trực tiếp bắt đầu khô héo. Nếp nhăn lập tức đại lượng xuất hiện. Mái tóc màu đen càng là tái nhợt hơn phân nửa. Nhìn! Tựa hồ tại cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, sinh mệnh lực của hắn đã biến mất gần như một nửa. Đây là thần tộc tiền bối dạy cho hắn một loại bí thuật, giảng cứu chính là nhất kích tất sát. Uy lực cực kỳ cường đại, bất quá lại phải bỏ ra gần một nửa sinh mệnh lực làm đại giá, quán chú tới trong tay truy thủ bên trong. Ầm. Bị quán chú gần như một nửa sinh mệnh lực, cây truy thủ này uy lực trong chốc lát thẳng bước chuẩn linh khí uy lực. Truy thủ trực tiếp đột phá gấp 3 vận tốc âm thanh tốc độ, đồng thời còn tại tăng lên, cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy một vòng mắt thường không thể gặp tàn ảnh. Hừ. Dùng ta một nửa tuổi thọ đi đổi lấy ngươi một cái mạng đáng giá. Người này trong mắt vừa mới hiện lên một vòng mừng rỡ, nhưng mà lúc này chỉ gặp Tần Thiên không tránh không né, vậy mà không lọt vào mắt cái kia đã đâm đi truy thủ, trực tiếp không có chút nào sức tưởng tượng địa một quyền đánh tới. Hắn lại là muốn cùng ta đổi mệnh sao? Nhưng là truy thủ của ta khẳng định là trước đâm trúng thân thể của hắn. Lòng của người này bên trong cực kỳ không hiểu, nhưng là, hai người giao thủ tốc độ cực nhanh, phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, hắn căn bản cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ nghe được keng một tiếng vang giòn truyền ra. Cái kia mo cây truy thủ, đủ để gọt kim đoạn sắt trực tiếp đâm vào Tần Thiên trên thân, lại phát ra một đạo như là kim loại tương giao thanh âm. Cái này người thứ sáu. Hắn chỉ cảm thấy mình phảng phất đụng phải một khối thép tấm, đừng bảo là giết Tần Thiên, giờ phút này dao găm của hắn, muốn tiến một phần đều làm không được. Cái này sao có thể? Người này trực tiếp mở to hai mắt nhìn, một mặt không dám tin. Phải biết, dao găm của hắn uy lực cực kỳ cường đại, quán chú hắn gần như sinh mệnh chi lực, uy lực của nó liền xem như một khối mấy chục centimet thép tấm đều có thể tùy tiện đâm xuyên ai, nhưng mà đối với Tần Thiên mà nói, lại là lông tóc không tổn hao gì. Hắn làm sao lại cường đại như thế? Bản thân lực lượng cường hoành còn chưa tính thế, nhưng là thân thể này, vậy mà cũng cường đại như thế, đây là muốn so cương thiết đều muốn kiên cố. Trong lòng người này rời sông lấp biển mà kinh hãi, nhưng là hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều lắm bởi vì Tần Thiên quyền phong đã đến tới. Ầm. Tần Thiên nắm đấm, nhìn rất là thanh tú, cùng nữ tử nắm đấm, phảng phất ngay cả một khối mảnh gỗ đều đập không nát. Nhưng mà một quyền này đánh vào cái này người thứ sáu trên thân thể của đối phương chấn động mạnh một cái, sau đó liền như là một khối đậu hũ trực tiếp vỡ nát mà ra, ngay cả linh hồn đều tại Tần Thiên một quyền này trực tiếp hóa thành bột mịn. Triệt để tiêu tán, chết đến mức không thể chết thêm. Ngắn ngủi không đến 2 phút, Tần Thiên đã xuất thủ, cầm Yến Nam Thiên mấy người trong 9 người 6 người đều giết. Thấy cảnh này, tê, Yến Nam Thiên cùng sau cùng 2 người, nhao nhao hít vào ngụm khí lạnh. Thậm chí, bọn hắn cũng còn chưa kịp phản ứng, Tần Thiên liền đem bọn hắn đại bộ phận đều giết chết. Không chịu nổi một kích, Đây mới thật sự là không chịu nổi một kích a. Chúng ta những người này đánh giá thấp Tần Thiên Long, hắn quá cường đại, thật là đáng sợ. Ý nghĩ này lập tức tại Yến Nam Thiên ba người trong lòng hiển hiện. Bọn hắn 9 người toàn bộ đều là hàng thật giá thật thực đan cảnh, phóng nhãn địa cầu có thể cùng bọn hắn cùng so sánh cơ hồ tìm không thấy mấy cái. Nhưng là trước mặt Tần Thiên tự tin của bọn hắn thực lực, nhìn đều là buồn cười như vậy. Bá! Đón lấy Tần Thiên ánh mắt, rốt cuộc rơi vào Yến Nam Thiên mấy người cuối cùng ba người trên thân. Cảm nhận được Tần Thiên ánh mắt, Yến Nam Thiên trong lòng bỗng nhiên phát lạnh. Giờ khắc này trong lòng của hắn tự tin, lại một lần nữa bị Tần Thiên cho vỡ nát rơi mất. Vốn cho rằng, lần này kinh mạch cùng vào cái ngày đó khôi phục, đạt được lực lượng càng thêm cường đại, có thể dễ như trở bàn tay cầm Tần Thiên Long chém giết cho mình phụ thân báo thù rửa hận, lại không nghĩ rằng Tần Thiên thực lực, so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn vạn phần. Cho dù hắn hiện tại đã có được siêu việt truyền thuyết cảnh giới thực lực, nhưng là đối mặt Tần Thiên lại như cũ như sâu kiến. Chết! Tần Thiên mặt không biểu tình, giơ bàn tay lên, lại một lần nữa xa xa đánh tới. A, Yến Nam Thiên trung quy là được chứng kiến tràng diện người tại cái này sống chết trước mắt, hắn cầm lực lượng thôi động đến cực hạn. Chỉ gặp, hắn toàn thân trên dưới, lập tức bộc phát ra từng đạo hổ báo thanh âm, sáng chói chân nguyên chi lực âm vang bộc phát. Để cả người hắn nhìn lại có một loại rất cảm giác thần thánh. Không thể không nói Yến Nam Thiên mặc dù cũng là thực đan cảnh, nhưng là thực lực của hắn muốn so cái khác 8 người đều mạnh hơn hoành. Vẹn vẹn là phát ra khí tức cũng không phải là trước mặt những người kia có thể so sánh. Giờ phút này trên người hắn tách ra mãnh liệt chân nguyên quang mang, nét mặt của hắn dữ tợn, nâng lên hai tay làm ra song quyền giao nhau nằm ngang ở trước ngực tư thế, hướng phía Tần Thiên tiến hành ngăn cản. Hắn biết mình lực lượng cường đại tới đâu, đối mặt Tần Thiên Long cũng sẽ không chiếm thượng phong, cho nên hắn nghĩ chính là kháng trụ Tần Thiên công kích, chỉ cần kháng trụ một kích, hắn liền có cơ hội đào tẩu. Chỉ tiếc, hắn còn đánh giá thấp Tần Thiên thực lực. Chết! Tần Thiên ánh mắt bình tĩnh vô cùng, không vui không buồn, sau đó bàn tay của hắn giờ phút này vậy mà trở nên có chút ấm ánh, nhìn tựa như là biến thành màu vàng lưu ly, nhưng mà càng khủng bố hơn khí tức từ trong đó bộc phát ra. Ầm! Tại sao cùng hai người ánh mắt phía dưới, Yến Nam Thiên sinh sinh kháng Tần Thiên một trưởng này, đồng thời thân hình không nhúc nhích tí nào. Nhìn, giống như là không có nhận bất kỳ tổn thương, cái kia nằm ngang ở trước ngực hai tay càng là động cũng không có động một chút, thân hình càng là đứng tại chỗ, cũng không lui lại. Cái này, chặn. Còn lại hai người ánh mắt bên trong bỗng nhiên hiện ra vẻ mừng như điên. Nhưng mà đúng vào lúc này, bọn hắn liền hoảng sợ nhìn thấy Yến Nam Thiên trong mắt đã tuôn ra nồng đậm vẻ mờ mịt, trong ngượng ngùng còn mang theo một tia không cam lòng. Sau đó, vẻ mặt này triệt để dừng lại. Răng rắc. Một đạo nhỏ xíu vết sách từ Yến Nam Thiên trên mặt xuất hiện, sau đó vết sách càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt từ đỉnh đầu trải rộng toàn thân, cuối cùng cả người như là vỡ vụn bình hoa trực tiếp vỡ nát mà ra. Đồng dạng, linh hồn của hắn tại Tần Thiên một trưởng này phía dưới cũng triệt để bị đập thành bột mịn. Hắn đương nhiên ngăn không được Tần Thiên một trưởng kia chi lực. Vừa rồi, tại một trường kia phía dưới, Yến Nam Thiên thân thể đã bị Tần Thiên cương mãnh vô cùng lực lượng cho chấn thành mảnh vỡ, chỉ bất quá cái này một cỗ lực lượng quá cường đại, ẩn mà không phát, mấy giây về sau mới hoàn toàn bạo phát ra. Một trường này phía dưới đã từng danh xưng hoa cổ võ đạo giới thế hệ trẻ tuổi nhân vật thiên tài nhất, rốt cuộc triệt để bỏ mình. Đón lấy Tần Thiên lại xuất thủ cầm sau cùng hai người đánh giết, sau đó ngăn cản tại Tần Thiên trước mặt, hết thảy chín đại ngưng đan cảnh cường giả toàn bộ bỏ mình. Cuối cùng Tần Thiên mới ngẩng đầu, nhìn về phía Bắc Âu thần tộc phương hướng, con mắt hơi híp. Như vậy, liền để ta xem một chút, các ngươi đến cùng là thần thánh phương nào đi. Nói xong Tần Thiên chắp hai tay sau lưng bước ra một bước, thẳng đến Bắc Âu thần tộc đại bản doanh mà đi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 584. Tái chiến sơ ngộ. Trên 100 cây số khoảng cách, đối với Tần Thiên hiện tại tới nói, một lát liền tới. Vẹn vẹn mấy phút, Bắc Âu thần tộc tỏa thành đã thấy ở xa xa. Sau đó, Tần Thiên ngừng thân hình, chắp hai tay sau lưng đạp không mà đứng. Giờ phút này, tại hắn ngay phía trước, mấy ngàn người cầm trong tay các loại vũ khí, bày ra trận hình công kích, kiếm chỉ Tần Thiên. Đối mặt Tần Thiên bực này cường địch, Bắc Âu thần tộc rốt cuộc dốc toàn bộ lực lượng. Mỗi một cái Bắc Âu thần tộc người, thần lực trên người đều đang cật lực dũng động, bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, mỗi người trên thân đều tản mát ra vô cùng mãnh liệt thần lực ba động, tụ lại, đủ để kinh thiên. Tần Thiên thô sơ giản lược cảm thụ một chút. Bắc Âu thần tộc tổng thể thực lực, đúng là muốn so giáo đình các cái khác bốn cái thế lực đều mạnh hơn hoành. Không có chút nào nói nhảm. Tần Thiên trực tiếp động thủ. Hắn nắm vào trong hư không một cái. Đại long đao thình lình nắm chắc. Sau đó, không có chút nào sức tưởng tượng địa một đao trực tiếp bổ xuống. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, một đạo trọn vẹn hơn 30 trượng to lớn màu vàng đao mang trống giống xuất hiện, mang theo kinh thiên động địa thanh thế thẳng đến Bắc Âu thần tộc nhân mã mà đi. Một đao kia, mặc dù Tần Thiên còn không có đem hết toàn lực, nhưng mà Tần Thiên lại có tự tin cho dù là bình thường hư đan cảnh cường giả cũng không thể chính diện ngăn cản. Hắn sở dĩ ngay từ đầu liền vận dụng nhất đao khai thiên loại này võ học thần thông, chính là vì để Bắc Âu thần tộc cường giả hiện thân, hoặc là nói là để Sơ Ngô hiện thân. Đối với Tần Thiên tới nói, Bắc Âu thần tộc hắn muốn giết nhất người chính là Sơ Ngô. Bởi vì một năm trước một lần kia là hắn trùng sinh đến nay nhất là chật vật một lần, đối phương vậy mà vận dụng 10 tấn tê, nơ, tê thuốc nổ tới đối phó hắn, nếu không phải lúc ấy hắn kịp thời trốn vào bên trong thời không chi đỉnh, chỉ sợ Tần Thiên cũng sớm đã hôi phi yên diệt. Cái này đã coi như là huyết hải thâm cửu. Mặc dù Tần Thiên trực giác nói cho hắn biết Bắc Âu thần tộc hiện tại không tầm thường, nhất định là phát sinh một loại nào đó mình không biết sự tình, nhưng không quan trọng. Hắn bây giờ bước vào thực đan, cho dù đối phương có âm dương cảnh cường giả, hắn cũng không sợ. Đối mặt Tần Thiên một đao kia chi uy, tất cả Bắc Âu thần tộc người, giờ khắc này sắc mặt triệt để đại biến. Bởi vì bọn hắn đều có thể cảm nhận được, cái kia một đạo to lớn đao mang bên trong mang theo lực lượng kinh khủng, là bọn hắn tuyệt đối không cách nào chống lại. Cho dù bọn hắn những người này toàn bộ liên thủ lại, coi như có thể ứng phó, cũng tất nhiên sẽ xuất hiện đại lượng thương vong. Giờ khắc này, Bắc Âu thần tộc mọi người mới biết, trong truyền thuyết Tần Thiên Long đúng là khủng bố như thế. Nguyên lai, đối phương hủy diệt Đông Âu lang nhân, huyết tộc, giáo đình cùng Ấn Độ giáo, thật là có được siêu cấp lợi hại thực lực. Rốt cuộc, ngay tại cái kia một đạo to lớn màu vàng đao mang sắp tới người thời điểm, tư không bên trong bỗng nhiên vang lên một đạo thê lương tiếng xé gió. Sưu. Một đạo lóe ra màu lam chi quang cầu vồng phá không mà đến, sau đó, hung hăng cùng cái kia một đạo đao mang đối bính ở cùng nhau. Ầm ầm. Nương theo lấy tiếng vang kinh thiên động địa truyền ra. Tần Thiên bổ ra màu vàng đao mang trực tiếp vỡ nát mà ra, hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tán ở trong hư không. Mà cái kia một đạo màu lam chi quang trực tiếp bay ngược trở về, hóa thành một cây trường thương. Là vĩnh hằng chi thương, là Sơ Ngô miện hạ, Sơ Ngô miện hạ xuất thủ. Nhìn thấy thanh này trường thương, Bắc Âu thần tộc mọi người nhất thời nhãn tình sáng lên, sau đó nhao nhao kinh hỉ lên tiếng. Đối với Bắc Âu thần tộc đám người mà nói, vĩnh hằng chi thương là một thanh ném mạnh ra ngoài liền nhất định sẽ trúng đích mục tiêu, là bách phát bách trúng thần thương, có thể đánh xuyên nó đánh trúng bất kỳ vật gì, sau đó tự động trở lại chủ nhân trong tay. Đây là một cách lấy thế giới chi thủ chế tạo vũ khí, trình độ cứng cáp để cho người ta tắc lưới, mặc kệ bất kỳ vũ khí nào đều không thể phá hư. Có một cách truyền thuyết, danh xưng vĩnh hằng chi thương ném mạnh đi ra thời điểm, sẽ phát ra hoạt vượt không tế ánh sáng trên đất người xưng là thiểm điện, một cách khác thuyết pháp là lưu tinh. Không hề nghi ngờ, khi thanh này thương xuất hiện, như vậy, chủ nhân của nó cũng tới. Quả nhiên, sưu. Một thân ảnh lấp lóe mà ra cầm cái kia thanh trường thương tiếp trong tay. Cái này một thân ảnh chính là Bắc Âu thần tộc Giơ Nô Miện Hạ. Thân hình của hắn vẫn như cũ thẳng tắp, sắc mặt bình tĩnh, trên thân tản mát ra nồng đậm cao quý, như là thần linh. Nhìn thấy Giơ Nô xuất hiện, Tần Thiên con mắt lập tức hơi híp. Hắn cảm nhận được cái này Giơ Nô Miện Hạ, so sánh một năm trước đó hắn nhìn thấy đối phương thời điểm, đối phương khí tức trở nên càng thêm hùng hồn. Nếu là Tần Thiên không có cảm thụ phạm sai lầm, cái này Giơ Nô lực lượng cũng đã từ thực đan cảnh sơ kỳ đạt đến trạng thái đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào kim đan cảnh. Từ cá nhân thực lực mà nói, nếu là không có Tần Thiên, cái này Giơ Nô nhất định là trên địa cầu mạnh nhất tồn tại. Bắc Âu thần tộc có thể trở thành địa cầu đệ nhất đại thế lực, không phải là không có nguyên nhân. Ngươi rốt cuộc bỏ được ra rồi. Tần Thiên nhìn xem Giơ Nô bình tĩnh nói. Mặc dù ngữ khí bình tĩnh, nhưng là Tần Thiên trên thân phát ra sát cơ mãnh liệt, giống như thực chất. Cảm nhận được Tần Thiên trên thân phát ra sát cơ mãnh liệt cùng cuộn trào khí tức, Giơ Nô lông mày lập tức hơi nhíu lại. Chợt, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, lông mày lập tức giãn ra mà ra, hắn nhìn xem Tần Thiên, ngược lại cười nhạt một tiếng, nói ra. Tần Thiên Long, chúng ta lại gặp mặt. Tần Thiên nhẹ gật đầu, nói ra. Ừ, như vậy, tiếp xuống, ta liền cũng đưa ngươi chém giết, lấy báo một năm trước thủ thuận tiện đem các ngươi Bắc Âu thần tộc đồ diệt. Nghe vậy, Giơ Nô hừ lạnh một tiếng. Cuồng vọng. Quá cuồng vọng, hắn thân là Bắc Âu thần tộc chi chủ, trên thế giới căn bản không có người dám can đảm đối với hắn như vậy nói chuyện. Mà cái này Tần Thiên Long lại là ngay trước Bắc Âu thần tộc nhiều người như vậy tuyên bố đem hắn chém giết, còn muốn đồ diệt Bắc Âu thần tộc. Dù là Tần Thiên đã đồ diệt cái khác tứ đại thế lực, nhưng là ở trong mắt Giơ Nô thực lực như vậy cũng không tính cái gì. Huống chi, hiện sau lưng Bắc Âu thần tộc thế nhưng là có ba vị hàng thật giá thật thần tộc cường giả tỏa chấn, cái này Tần Thiên Long có tư cách gì tới đây phách lối. Lập tức hắn hừ lạnh nói, lúc trước không có tự mình ra tay giết ngươi, là lỗi của ta lầm, đến mức để ngươi đồ diệt Bắc Âu thần tộc nhiều như vậy minh hữu. Tần Thiên Long, ngươi quá cuồng vọng, đã ngươi hôm nay lại tới đây, như vậy, hôm nay cũng không cần rời đi đi. Nói xong, Giơ Nô xuất thủ. Tần Thiên Long tiếp ta một chiêu, thần linh cửu biến. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bước chân đạp mạnh, bao khỏa tại gió lốc bên trong. Phóng lên tận trời. Thân hình của hắn giữa không trung bên trong, giống như thần long, mang theo một đạo màu lam trường hồng, bỗng nhiên vọt tới Tần Thiên đỉnh đầu, sau đó tay cầm vĩnh hằng chi thương, một thương quật mà tới. Một phát này điều động thiên địa chi thế, thương ảnh trên không trung liên tục biến ảo 9 lần, mỗi một lần biến hóa đều cực điểm chiêu thức cuối cùng. 9 lần biến hóa về sau, đã không thể lại biến, xen lẫn vô tận chi lực. Từ bất khả tư nghị góc độ, hướng phía Tần Thiên trái tim vị trí đâm tới. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 585. Ngươi cũng tiếp ta một quyền thử một chút. Một kích này. Ngay cả Tần Thiên nhìn thấy, cũng nhìn không được trong lòng âm thầm tán thưởng một chút. Bởi vì, hắn đã nhìn ra, Giơ Nô một kích này đã đạt đến võ đạo cực đoan cảnh giới. Chỉ kém như vậy một bước, liền có thể trở thành một đạo thần thông. Mặc dù cùng Tần Thiên bản thân võ học thần thông so sánh vẫn là ánh sáng đom đóm, nhưng là trên địa cầu trên viên tinh cầu này thiên phú như vậy đã là cực kỳ hiếm thấy. Tần Thiên biết. Nếu để cho đầy đủ công pháp cùng tài nguyên, cái này Giơ Nô tương lai bước vào âm dương cảnh kia là không có mảy may đình trệ. Rất tốt, như vậy, ngươi cũng tiếp ta một quyền thử một chút. Tần Thiên khẽ quát một tiếng, sau đó một quyền đánh ra. Một quyền này, nhìn phi thường, bình thản không có gì lạ, tựa như là tiểu hài tử đánh nhau tiện tay đánh đi ra một quyền. Nhìn thấy một quyền này. Giơ Nô con mắt kém chút trừng ra, một ngụm máu tươi nhìn không được phun ra, trong lòng kinh hãi vô cùng. Cái này sao có thể? Bởi vì hắn đã nhìn ra Tần Thiên một quyền này đã siêu việt chiêu thức đại biểu cho hết thảy kỹ xảo điểm cuối cùng, chẳng những phong bế hắn tất cả biến hóa, đồng thời buộc hắn không thể không dùng yếu nhất một điểm đi đối cứng Tần Thiên mạnh nhất một điểm. Thế nhưng là, hắn không tin. Phải biết, hắn là Bắc Âu thần tộc Dơ Nô Miện Hạ, từ trước đến nay lấy địa cầu để nhất nhân thân phận tự cho mình là, hắn tự nhận là, hiện nay địa cầu là không ai có thể so sánh với hắn. Thế nhưng là Tần Thiên một quyền này, hoàn toàn đạt đến một cách khác cấp độ. Nếu như nói chiêu số của hắn còn thuộc về nhân gian, như vậy Tần Thiên một quyền này liền không nên trên thế giới này xuất hiện. Đó là chân chính thần thông. Cuối cùng, ầm, Tần Thiên một quyền trực tiếp tồi khô lạp hủ địa đánh vào vĩnh hằng chi thương trên mũi thương, đem nó đâm tới quý tích trực tiếp đánh chật. Tần Thiên quyền phong thế đi không giảm chút nào. Sau đó thần hồ kỳ kỹ cầm Dơ Nô hộ thể cương khí đánh nát, đánh vào trên ngực hắn. Đông. Một quyền này như là một cái đại chùy hung hăng đánh vào cương thiết phía trên thanh âm. Có thể nhìn thấy bị Tần Thiên đánh trúng một quyền, Dơ Nô lồng ngực quần áo trực tiếp từng khúc nổ tung mà ra. Cái kia vô hình quyền kình trực tiếp để lồng ngực của hắn đều là sụp đổ xuống dưới. Nhìn tựa như là bị một cỗ xe tải nặng đối diện đụng vào. Không chỉ như thế, cái này một đạo quyền kình càng là thấu thể mà ra, tại phần lưng của hắn cũng tương tự đánh ra một cái quyền ấm, cái kia một chỗ quần áo đồng dạng vỡ nát. Dơ Nô thân hình trực tiếp bay ngược ra ngoài, một mực lui về sau vài trăm mét, ngạnh sinh sinh đụng nát tỏa thành rất nhiều vách tường mấy người công trình kiến trúc cơ hồ không thấy tăm hơi. Trực tiếp một quyền, lộ rõ cao thấp. T. Sau đó, tất cả Bắc Âu thần tộc người đều hít vào ngụm khí lạnh, phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Trong lòng bọn họ Dơ Nô Miện Hạ, bất bại thần, vậy mà liền dạng này, một quyền bị Tần Thiên Long đánh bay đi. Cái này sao có thể? Trong lòng của bọn hắn, hiện ra một cỗ nồng đậm không chân thật cảm giác, tựa như là giống như nằm mơ. Ầm. Bất quá, tiếp theo một cái chớp mắt. Vô số phế tích đá vụn âm vang bạo liệt, vài trăm mét bên ngoài một đống trong viên đá, Dơ Nô phóng lên tận trời. Hắn đạp không mà đứng, hướng phía Tần Thiên mãnh liệt bắn mà đến, sau đó khoảng cách Tần Thiên trăm mét chỗ, lại một lần nữa dừng lại. Bất quá thời khắc này Dơ Nô, nhìn có chút chật vật, y phục của hắn nhìn rách mướp, bất quá rất kỳ lạ chính là, vừa rồi hắn bị Tần Thiên một quyền đánh cho sụp đổ xuống lồng ngực. Giờ phút này đã triệt để khôi phục bộ dáng lúc trước, đồng thời, khí tức tựa hồ cũng không có yếu bớt mảy may. Phảng phất vừa rồi hắn cũng không có thụ thương đồng dạng. Ừ. Thấy thế, Tần Thiên con mắt lập tức hơi híp, hắn cảm nhận được cái này Dơ Nô trên người thần chi lực, có được phi thường khủng bố khép lại năng lực, thậm chí muốn so lang nhân tộc khép lại năng lực còn muốn cường hoành hơn, ngắn ngủi một lát. Liền đem cái kia một quyền tạo thành thương thí cho chữa trị. Không chỉ như thế, Tần Thiên còn biết cái này một cỗ lực lượng không thuộc về Dơ Nô bản thân. Gia hỏa này trên người có cổ quái. Theo bản năng, Tần Thiên ánh mắt mịt mờ nhìn thoáng qua chu vi. Hắn luôn cảm thấy trong Bắc Âu thần tộc hẳn là còn có cái khác thần bí tồn tại. Ngươi vừa rồi một quyền kia là chiêu thức gì? Dơ Nô gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, không dám tin hỏi. Hắn yêu nguyên vẫn là không thể tin được, vừa rồi cái kia để hắn cảm thấy vô cùng kinh diễm một quyền, lại là Tần Thiên Long đánh ra tới. Vừa rồi một quyền kia, đó cũng không phải chiêu thức gì, chỉ là ta tùy ý đánh đi ra một quyền mà thôi. Tần Thiên tử tốn nói, tiện tay đánh ra một quyền. Dơ Nô kém chút lại là phun ra một ngụm máu đến, cái này sao có thể? Bởi vì vừa rồi một quyền kia vận vị, hiện tại cũng còn lưu tại nội tâm của hắn bên trong, hắn thấy một quyền kia ý cảnh tuyệt đối không thuộc về nhân gian, nhất định là đến từ cảnh giới cao hơn thực lực cường giả có thần thông. Đối với cái này Tần Thiên chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có giải thích. Hắn một đời trước đạt tới tiên tôn cảnh giới, hắn thấy vừa rồi Dơ Nô cái kia cái gọi là thần linh cửu biến, mặc dù có chút ý tứ, nhưng vẫn là một chuyện cười mà thôi. Tần Thiên vừa rồi đánh đi ra một quyền kia, ngay cả thần thông cũng không tính, vẻn vẹn hắn đối với một chút trên việc tu luyện cảm ngộ, sau đó cầm những này cảm ngộ dung hợp tại quyền phong phía trên tiện tay đánh ra mà thôi. Nhưng dù vậy, vừa rồi một quyền kia uy lực yêu nguyên đủ để cho Dơ Nô bực này cường giả cũng vì đó biến sắc. Lại đến, Dơ Nô gầm thét một tiếng, trong cơ thể hắn thần lực điên cuồng vận chuyển, cầm trong tay vĩnh hằng chi thương, lần nữa hướng phía Tần Thiên đánh thẳng tới. Vô dụng, ngươi coi như thi triển cường đại tới đâu võ đạo kỹ xảo, tại ta mà nói, tiện tay một quyền liền có thể phá đi. Tần Thiên nhàn nhạt nói, sau đó lại là tiện tay một quyền đánh ra. Nhìn, vẫn như cũ bình thản, dạng này một quyền, rơi vào cái khác Bắc Âu thần tộc trong mắt mọi người, đều như là một cái 3 tuổi tiểu hài tử đánh đi ra. Thế nhưng là, đường đường Bắc Âu thần tộc chi chủ Dơ Nô miện hạ, chính là ngăn cản không nổi dạng này một quyền. Thế là, Dơ Nô lại là bị đánh bay đi ra, y phục trên người hắn, vỡ vụn càng nhiều, lộ ra càng thêm chật vật. Bất quá rất nhanh, hắn lại xông trở lại, khí tức không có bao nhiêu biến hóa, vừa rồi thương thế, vậy mà lại khôi phục. Nhìn thấy kết quả như vậy, Tần Thiên lập tức hơi không kiên nhẫn. Trên người đối phương thần lực quá mức cổ quái, tiếp tục như vậy, hắn muốn giết chết gia hỏa này, nhưng không có đơn giản như vậy, Tần Thiên không muốn đem thời gian lãng phí ở loại chuyện vô dụng này tình bên trên. Cho nên, hắn phải dùng bá đạo nhất lực lượng cường đại nhất, làm cho đối phương năng lực khôi phục triệt để mất đi hiệu quả. Cũng chỉ có dạng này mới có thể đem để hắn ầm ầm cảm thấy có chút bất an thần bí tồn tại bước đi ra. Phá! Tần Thiên lòng bàn chân hướng mặt đất nhẹ nhàng dừng lại. Sau đó, toàn bộ mặt đất lập tức bị Tần Thiên một cước bước ra một cái hố to, đến cái kia hố to khoảng chừng 10 mét sâu, chu vi nền đá tấm toàn bộ vỡ nát mà ra, tất cả khe hở tạo thành một cái cự đại dấu chân. Mà Tần Thiên đã mượn nhờ cái này một cỗ phản lực mãnh liệt bắn ra ngoài. Trong chớp mắt đột phá vận tốc âm thanh. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 586. Vực ngoại thần tộc. Gấp đôi, gấp 2, gấp 3, 4 lần, gấp 5 lần. Gấp 10 vận tốc âm thanh. Tần Thiên tại ngắn ngủi nửa cách trong nháy mắt, đúng là trực tiếp đột phá gấp 10 vận tốc âm thanh, sau đó đấm ra một quyền. Bước vào thực đan cảnh về sau, Tần Thiên cường độ thân thể, so trước kia cường đại đâu chỉ gấp 10. Hắn hôm nay, lấy nhục thân phá gấp 10 vận tốc âm thanh, đã hoàn toàn có thể tùy tiện làm được. Ầm. Dơ Nô vội vàng dơ lên vĩnh hằng chi thương ngăn cản ở trước ngực. Nhưng vô dụng, bởi vì đây chỉ là bắt đầu. Phanh phanh phanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Thiên đúng là ngay cả tục đột phá 5 lần gấp 10 vận tốc âm thanh, sau đó 5 lần quyền phong toàn bộ rơi vào phía trên vĩnh hằng chi thương. Nhưng hợp lại làm một lực lượng, xuyên thấu vĩnh hằng chi thương toàn bộ giáng lâm tại Dơ Nô trên thân. Ầm ầm. Sau đó, tại đông đảo ánh mắt dưới, Dơ Nô tựa như là một cái đống cát, bị Tần Thiên từ trên trời đánh xuống. Ô ô ô. Đến tận đây, Tần Thiên đột phá gấp 10 vận tốc âm thanh sinh ra màu trắng mây vòng, mới hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, như từng phát đạn đạo xẹt qua hư không. Giờ khắc này toàn bộ người đều trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn tĩnh mịch. Trong lòng bọn họ bên trong Dơ Nô miện hạ, bọn hắn Bắc Âu thần tộc chí cao vô thượng cường giả tại Tần Thiên trong tay, vậy mà liền như là một cái đồ chơi, như thế không chịu nổi một kích. Ầm. Tần Thiên thân hình lói lên trực tiếp xuất hiện tại Dơ Nô trước mặt. Sắc mặt hắn bình tĩnh, nhìn xem Dơ Nô chậm rãi nói ra. Nếu là một năm trước thời điểm bằng vào ta ngay lúc đó thực lực đối mặt với ngươi, có lẽ ta căn bản cũng không có cơ hội đánh thắng ngươi, nhưng bây giờ, ngươi yêu nguyên còn tại thực đan cảnh dậm chân tại chỗ, mà ta đã cảnh giới cùng ngươi ngang hàng, lực lượng mạnh hơn ngươi đâu chỉ gấp 10. Bây giờ ngươi đã không thể nào là đối thủ của ta. Hắn vừa nói, thần niệm tuôn ra cẩn thận quan sát đến bốn phía. Khụ khụ, không nghĩ tới. Ngắn ngủi một năm thực lực của ngươi tăng lên vậy mà như thế nhanh chóng, là ta xem thường ngươi Tần Thiên Long, ta thừa nhận, ngươi thật quá mạnh. Dơ Nô ho kịch liệt, hắn một bên ho khan, khóe miệng một bên tràn ra máu tươi. Tần Thiên vừa rồi cái kia mấy quyền lực lượng thật sự là quá mức kinh khủng. Kinh khủng đến thần lực của hắn cũng không kịp chữa trị thể nội nghiêm trọng thương thế. Bây giờ hắn toàn thân trên dưới đã không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Tất cả xương cốt cơ hồ đều bị Tần Thiên chấn vỡ. Ngũ tạng lục phủ đều bị đánh nát. Cứ việc thần lực yêu nguyên còn tại liều mạng chữa trị thương thế của hắn. Nhưng tốc độ như vậy không thể nghi ngờ là không đủ. Đối với hắn lời này Tần Thiên từ chối cho ý kiến, hắn thần niệm đến nay vẫn không có cảm giác được cái gì chỗ không ổn, cái này khiến hắn không khỏi trong lòng hừ một cái. Còn không bỏ được ra. Tần Thiên ánh mắt phát lạnh, trong mắt của hắn bỗng nhiên bộc phát ra giống như thực chất sát cơ, sau đó hắn bỗng nhiên nhô ra tay phải, nắm vào trong hư không một cái đại long đao thình lình nắm chắc. Đón lấy thể nội màu vàng chân nguyên cuộn trào quán chú đến trong đại long đao, tay hắn cầm đại long đao, một đao hướng phía Dơ Nô nhằm thẳng vào đầu chém mà xuống. Dơ Nô giờ phút này đã triệt để trọng thương, trong thời gian ngắn căn bản cũng không có lực lượng đi chống lại Tần Thiên một đao kia. Cho dù hắn có được vĩnh hằng chi thương, đối mặt một đao kia, cũng là thập tử vô sinh. Thấy cảnh này, đông đảo Bắc Âu thần tộc các cường giả khói mắt, bọn hắn giống giận, rốt cuộc đối Tần Thiên phát khởi công kích. Bọn hắn không thể trơ mắt nhìn xem Dơ Nô miệng hạ bị giết chết mà thờ ơ. Trong chốc lát, vô số công kích hướng phía Tần Thiên giáng lâm mà tới. Dạng này dày đặc công kích, chồng chất lên uy lực, đủ để san bằng một ngọn núi. Bất quá đối với Tần Thiên mà nói, hắn chỉ là đứng ở nơi đó bất động. Giống như thực chất hộ thể cương khí bảo hộ lấy hắn, không lọt vào mắt những công kích kia. Đao phong vẫn như cũ hàng lâm xuống thẳng đến Dơ Nô chán mà đi. Ngay tại tất cả mọi người coi là Dơ Nô muốn bị Tần Thiên chém giết thời điểm, lúc này trong hư không bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng thở dài. Nghe được cái này một đạo thở dài thanh âm, Tần Thiên con ngươi bỗng nhiên co vào. Hắn toàn thân lỗ chân lông bỗng nhiên tại thời khắc này nổ tung, một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ trải rộng toàn thân. Không chần chờ chút nào. Cái kia chém xuống đại long đao bỗng nhiên dừng lại, sau đó ngăn tại trước ngực. Một con đen như mực bề ngoài lóe ra màu lam hồ quang điện tay trống giống xuất hiện, một chưởng hướng phía Tần Thiên ngay ngực đánh tới. Mà lúc này Tần Thiên vừa mới hoàn thành cầm đại long đao nằm ngang ở trước ngực, thế là một chưởng này liền đánh vào đại long đao trên thân đao. Keng! Một cỗ không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng từ cái bàn tay này bên trong phát ra, trực tiếp cầm Tần Thiên đánh bay ra ngoài. Một mực bay ngược ra trọn vẹn một tây số, Tần Thiên mới dừng thân hình, toàn thân khí huyết một trận bốc lên, ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm. Hắn ổn định thân hình, ngưng thần nhìn lại. Sau đó, liền thấy trước mặt Dơ Nô, không biết khi nào nhiều ba đạo thân ảnh. Ba đạo mặc áo đen thân ảnh, hai nam một nữ. Nhìn mặt ngoài, cùng nhân loại không hề khác gì nhau, nhưng là, nhìn thấy cái này ba đạo thân ảnh, Tần Thiên trong lòng chính là hung hăng nhảy một cái. Cùng lúc đó, hắn mi tâm thế giới chi thụ, vậy mà kịch liệt chập chờn. Cùng lúc đó, một cỗ e ngại cùng kích động còn có tâm tình hưng phấn từ trong thế giới chi thủ truyền vang mà ra. Tần Thiên tâm thần khẽ động cùng thế giới chi thủ tiến hành câu thông, sau đó trong thế giới chi thủ có một đạo năng lượng tuôn ra bao trùm tại Tần Thiên trong mắt. Lần này Tần Thiên lại một lần nữa nhìn lại ba người kia, lập tức phát sinh biến hóa. Trên người bọn họ quần áo bắt đầu biến mất, toàn bộ thân thể bắt đầu tùy theo mà thay đổi, toàn thân làn da giống như sinh trưởng ra cốt chất áo giáp. Nhìn tương tự ma vật, nhưng không có mảy may khí tức tà ác truyền ra, ngược lại toàn thân cao thấp, nhộn nhạo một loại cao quý vô cùng, thần thánh vô cùng khí tức. Liền như là cao cao tại thượng chủng tộc thống trị các loại người ma tiên yêu. Đây là thần tộc. Đến tận đây Tần Thiên rốt cuộc biết ba người này là ai. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì trước đó trong lòng của hắn sẽ có chút bất an. Bây giờ tâm tình của hắn trong chốc lát ngưng trọng tới cực điểm. Trên thực tế, hắn cho dù là ở kiếp trước cũng vẹn vẹn nghe nói qua đủ loại này tộc mà thôi. Nghe đồn, giữa thiên địa, bất kỳ cái gì chủng tộc, liền xem như cổ lão thái cổ long tộc, bọn chúng vừa sinh ra cũng sẽ không trời sinh có được thần thông, mà là cần từng bước một trưởng thành tu luyện mới có thể có được thần thông. Nhưng lại một chủng tộc, trời sinh xuống tới liền cường hoành vô cùng, vừa ra đời liền có được thần thông, mà lại có được cường hoành phi thường thể phách. Bọn hắn chính là vực ngoại thần tộc. Loại này thần tộc là so tà ác ma vật càng khủng bố hơn đồ vật. Bọn hắn trời sinh liền có được vô cùng tận thống trị dục vọng, mà lại giữa thiên địa, không có cái gì đồ vật có thể khắc chế bọn hắn. Bọn hắn cũng không cần trải qua bất luận cái gì tu luyện, lực lượng liền sẽ tăng cường, niên đại càng là xa xưa thần tộc, lực lượng thì càng cường đại. Bọn hắn sẽ không bệnh cũ chết, không có thọ nguyên hạn chế, cơ hồ bất kỳ một cách nào thần tộc, từ vừa ra đời, thọ nguyên liền vô cùng vô tận. Thời kỳ viễn cổ thần tộc đã từng muốn thống trị tiên ma nhân yêu tứ giới, lúc ấy bọn hắn đã từng quy mô xâm lấn kém chút cầm tứ giới đều diệt tuyệt, còn đã từng gây nên vô số thái cổ đại chiến. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 587. Tần Thiên kiêu ngạo. Bất quá. Nghe đồn thời kỳ viễn cổ thế giới chi thủ sở dĩ biến mất, chính là bị thần tộc một vị đại năng dùng tạo hóa thần khí khai thiên phủ chặt đứt đoạn tuyệt lúc ấy thiên nhân con đường thành tiên chi đạo. Mà lại, lúc ấy trong tứ giới còn có đồng dạng một cái ước định. Đó chính là, bất kể là ai gặp được vực ngoại thần tộc đều muốn lập tức giết chết. Chỉ vì lúc ấy tứ giới sinh linh tu luyện tới trình độ nhất định về sau, thần tộc đại năng liền sẽ tiến hành diệt sát. Dù sao, thần tộc lúc ấy tại thái cổ thời kỳ, ngăn cản hết thảy sinh linh tu luyện thành tiên. Cũng là nguyên nhân kia, mới đưa đến thần tộc bị tứ giới coi là lớn nhất cừu địch, đời đời kiếp kiếp, đời đời kiếp kiếp. Không nghĩ tới, giữa thiên địa vậy mà thật còn có các ngươi loại này thần tộc tồn tại. Tần Thiên sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem ba cái kia thần tộc, trầm giọng nói. Nghe vậy, ba người kia con ngươi lập tức có chút co rụt lại. Trong đó, cái kia tên là Hắc Phong thần tộc kinh ngạc nói. Không nghĩ tới, ngươi một cái nho nhỏ thực đan tu sĩ, vẫn còn biết chúng ta thần tộc. Bọn họ đích xác là kinh ngạc. Bởi vì đi vào địa cầu một đoạn như vậy thời gian, bọn hắn đã biết trên viên tinh cầu này tu sĩ. Là cấp thấp nhất, bọn hắn ngay cả cơ bản nhất tu tiên công pháp đều không có. Đã từng tồn tại qua tu tiên văn minh, nhưng truyền thừa đến nay đã hoàn toàn biến mất, cho nên bọn hắn coi là trên viên tinh cầu này người, là không thể nào biết bọn hắn thần tộc. Nhưng là, Tần Thiên lại một ngụm nói toạc ra lai lịch của bọn hắn, cái này khiến bọn hắn làm sao không giật mình. Tần Thiên không có trả lời. Hắn chỉ là tinh tế cảm thụ được đối phương ba người trên thân truyền tới khí tức ba động. Một lát, trong lòng của hắn lại là có chút trầm xuống. Bởi vì hắn cảm nhận được đối phương ba người trên thân truyền tới khí tức ba động, so kim đan càng tăng mạnh hơn hoành, rõ ràng là hàng thật giá thật âm dương cảnh ba động. Nói cách khác, cái này ba cái thần tộc đều có được âm dương cảnh thực lực. Lấy Tần Thiên bây giờ thực đan cảnh thực lực, hắn tu thành chính là hoàn mỹ ngưng đan, bây giờ chân chính sức mạnh bùng lên, miễn cưỡng có thể cùng một cách âm dương cảnh cường giả đối cứng. Nhưng là, nếu là đối phương xuất hiện ba cách âm dương cảnh, hắn cũng có chút nguy hiểm. Không cẩn thận mảnh tưởng tượng, hắn có không ít lực lượng. Bởi vì hắn trên thân ngoại trừ thời không chi đỉnh cách này siêu cấp áp chủ bài bên ngoài còn có mặt khác một thứ bảo bối. Thế giới chi thụ. Nếu là người bình thường đạt được thế giới chi thụ loại bảo bối này, mà gặp được thần tộc thời điểm nhất định không biết thế giới chi thụ là thần tộc khắc tinh. Nhưng là Tần Thiên biết. Mặc dù hắn mi tâm thế giới chi thụ bây giờ chỉ là mầm non, nhưng vẫn là thần tộc khắc tinh, mà lại cái này ba cái thần tộc thực lực chỉ là âm dương cảnh. Tần Thiên tại áp chủ bài ra hết tình huống dưới, lại phối hợp thế giới chi thụ, có lẽ hắn còn có cơ hội cầm đối phương diệt đi. Cái này ba cái thần tộc nhưng không biết Tần Thiên hiện tại nội tâm ý nghĩ. Chỉ gặp mặt khác một cái nam tính thần tộc chậm rãi tiến lên một bước, nhìn xem Tần Thiên cười khằng khặc quái gì nói. Người trẻ tuổi trên người của ngươi có một kiện đối với chúng ta mà nói rất hữu dụng đồ vật, nếu là ngươi có thể đưa nó sao ra, chúng ta liền có thể tha cho ngươi một mạng, như thế nào? Rất hữu dụng đồ vật. Tần Thiên trong lòng hơi động, nhàn nhạt nói ra. Ngươi nói, hẳn là thế giới chi thụ. Nghe nói như thế, cái này ba cái thần tộc lập tức kinh ngạc. Tên là Hắc Phong thần tộc một mặt khiếp sợ nói ra. Ngươi vẫn còn biết thế giới chi thụ. Bọn hắn biết thế giới chi thụ tại Tần Thiên trên thân, nhưng là bọn hắn cho rằng, người trẻ tuổi này đạt được thế giới chi thụ, hẳn là nhận định là một kiện bảo bối, nhưng tuyệt đối không biết lai lịch, càng không biết gọi là thế giới chi thụ. Thế nhưng là Tần Thiên vậy mà biết. Hắn còn biết bao nhiêu thứ. Ngươi, rốt cuộc là ai? Vì sao lại biết như thế đồ vật? Theo ta được biết, người trên tinh cầu này, ngay cả cơ bản nhất tu tiên tri thức cũng không biết. Ngươi không có khả năng biết những thứ này trừ phi. Một cái khác nam tính thần tộc ánh mắt híp lại, nói ra. Trừ phi ngươi đạt được chân chính tu tiên tông pháp, đồng thời chân chính tu chân giới. Đối với cái này Tần Thiên không nói gì, không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận. Đã ngươi biết chúng ta là thần tộc, như vậy, ngươi liền hẳn phải biết chúng ta chỗ đáng sợ. Cái này thần tộc bình tĩnh nhìn Tần Thiên chậm rãi nói ra. Lần này tộc ta triệu tập 80 tỷ chiến sĩ, chuẩn bị nhất cử công chiếm tu chân giới, lại diệt đi tiên giới cùng với khác tam giới, lấy ngươi chỉ là thực đan cảnh thực lực. Muốn đối phó chúng ta là không thực tế, bất quá, chúng ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, đưa ngươi trong tay thế giới chi thủ giao ra, sau đó, ta có thể làm chủ đáp ứng để ngươi trở thành tộc ta người mở đường, đây là một cái vô thượng vinh quang. Tần Thiên con ngươi lập tức có chút co rụt lại. Thần tộc muốn phát binh công chiếm tu chân giới. Không thể không nói, tin tức này hung hăng rung động đến Tần Thiên. Hắn ở kiếp trước chưa có tiếp xúc qua thần tộc, nhưng hắn thân là nhân tộc đại năng đối với viễn cổ thần tộc truyền thuyết, không biết nghe nói qua bao nhiêu. Bây giờ ở trước mặt hắn cái này ba cái thần tộc, không có gì bất ngờ xảy ra, vẻn vẹn trong thần tộc thấp nhất tồn tại. Chân chính thần tộc đại năng kia là siêu cấp kinh khủng, cho dù là tiên tôn chính là chân chính đế tôn đại năng thời kỳ viễn cổ cũng không biết bị thần tộc tru diệt bao nhiêu. Chẳng lẽ lại, tứ giới lại phải kinh lịch một lần thời kỳ viễn cổ cái chủng loại kia đại chiến? Ý nghĩ này trong nháy mắt để Tần Thiên trong lòng hung hăng co lại, nhưng chợt, hắn lại bình thường trở lại. Bởi vì rất đơn giản. Hắn hiện tại cũng không phải ở kiếp trước thực lực kinh thiên tiên tôn, mà là sau khi trùng sinh, vẹn vẹn chỉ có thực đan cảnh một cái cấp thấp tu sĩ mà thôi. Nếu là thật sự bộc phát khủng bố như vậy đại chiến, lấy ngưng đan cảnh thực lực đi đối mặt, liền như là một con run dế đi đối mặt một trận hải khiếu đồng dạng. Nếu như ta không nói gì, Tần Thiên tử tốn nói. Hắn có thuộc về chính hắn kiêu ngạo, ở kiếp trước thân là nhân tộc đại năng kiêu ngạo, tự nhiên hiện tại thật sâu tại hắn thực chất bên trong. Để hắn trở thành thần tộc chó săn. Nói đùa. Nghe vậy, ba cái thần tộc ánh mắt lập tức có chút lạnh lẽo. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đưa ngươi xử lý, lại đem thế giới chi thụ từ trong thân thể ngươi rút ra. Dứt lời, cái này ba cái vực ngoại thần tộc lập tức hướng phía Tần Thiên phát động công kích. Bọn hắn vừa ra tay, không có kinh thiên động địa loại kia lồng lấy cảm giác, công kích lộ ra phi thường chất phác, lại có được lực sát thương to lớn. Toàn thân bọn họ lực lượng cũng không phát ra, mà là cao đầu ngưng tụ, bao khỏa tại thân thể bên ngoài, tạo thành một đạo trong suốt màng mỏng, để thân thể có loại trong suốt vặn vẹo cảm giác. Sưu sưu sưu. Ba người đồng thời xuất thủ, bọn hắn lấy mắt thường không thấy được tốc độ, hung hăng hướng phía Tần Thiên đánh giết mà tới. Đúng là cầm thân thể của mình xem như pháp bảo, xem như phi kiếm trực tiếp công kích chém giết. Tần Thiên chấn động trong lòng. Liền tranh thủ chân nguyên chi lực điên cuồng thôi động, hóa thành giống như thực chất hộ thể cương khí cầm mình bao vây lại đồng dạng trên không trung di động cao tốc. Tay hắn cầm đại long đao đón nhận cái này ba cái có thể phát ra âm dương cảnh lực lượng vượt ngoài thần tộc công kích. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 588. Thần tộc khắc tinh. Tại bước vào thực đan về sau, Tần Thiên tự tin, hắn toàn lực xuất thủ phía dưới, âm dương cảnh cường giả, là có thể đối cứng. tăng thêm thế giới chi thủ, coi như đối phó cái này ba cái có được âm dương cảnh thực lực thần tộc cường giả, Tần Thiên cũng không chút nào hư. Hắn càng muốn rèn luyện một chút tu vi của mình, càng thêm thuận buồm xuôi gió địa đi ứng dụng hoàn mỹ thực đan lực lượng. Phanh phanh phanh. Tần Thiên dùng đại long đao đối mặt cái kia trong thần tộc nữ tính cường giả. Nhưng rất nhanh, hắn lại đột nhiên phát hiện, rõ ràng đao phong đã đón nhận đối phương nắm đấm, nhưng là đối phương tựa hồ là biểu hiện giả dối, trên người đối phương tầng kia ngưng tụ trong suốt màng mỏng, tựa hồ là một cái vặn vẹo lập trường có thể bẻ cong địch nhân ánh mắt, thậm chí chuyển di lực lượng của địch nhân. Tần Thiên một đao phách không, lập tức cảm thấy có chút không ổn. Sau đó, ba cái nắm đấm, hung hăng đánh vào hắn hộ thể cương khí phía trên. Cái này ba quyền, mỗi một quyền đều mang to lớn vặn vẹo lực lượng, còn có một loại phi thường cổ quái lực trùng kích, xoắn ốt lực, cơ hồ muốn đem hắn hộ thể cương khí lập tức liền đánh sơ xác rơi. Đây là thần thông gì? Làm sao lại cổ quái như vậy? Dù là Tần Thiên kiến thức rộng rãi cũng là không khỏi chấn kinh vạn phần, trong lòng âm thầm hãi nhiên những này thần tộc chỗ lợi hại. Trong lòng của hắn chấn kinh, nhưng là không có kinh hoàng, tâm thần khẽ động cuộn trào chân nguyên chi lực tuôn ra, lập tức cầm hộ thể cương khí chữa trị hoàn tất. Không chỉ như thế, Tần Thiên toàn lực triển khai tốc độ trên không trung lấp lóe mấy lần, rốt cuộc né tránh đối phương liên tục đả kích có chút thở phào. Cũng may mắn bản thân hắn liền có được ở kiếp trước kinh nghiệm, có thể cầm chân nguyên chi lực khống chế được xuất thần nhập hóa, nếu như là một cách bình thường tu sĩ, chỉ sợ đối phương vừa rồi một quyền kia, cũng đủ để cầm hộ thể cương khí đánh nát, bị đối phương chém giết. Từ lần này giao thủ Tần Thiên còn cảm thụ ra, cái này ba cái thần tộc lực lượng phi thường kỳ quái, không phải chân nguyên, cũng không phải tầng thứ cao hơn pháp lực, mà là một loại rất lực lượng đặc biệt. So với chân nguyên pháp lực càng thêm cô đọng. Từ ngày trước biết đến nghe đồn loại này, Tần Thiên rất rõ ràng, những này thần tộc lực lượng được xưng là thần lực. Bắc Âu thần tộc Sơ Nô trên thân dũng động lực lượng cũng cùng loại này, nhưng lại còn kém rất rất xa ba người này như vậy cô đọng. Cái này ba cái thần tộc lực lượng chi cô đọng đã hoàn toàn siêu việt chân nguyên pháp lực phẩm chất. Cái này khiến Tần Thiên trong lòng khiếp sợ đồng thời còn khen thán không thôi, cái này thần tộc không hổ là giữa thiên địa mạnh nhất, để tứ giới đều vì rừng kiêng dè không thôi siêu cấp chủng tộc, đơn giản chính là thiên địa sủng nhi. Lại nói tiếp, Tần Thiên né tránh hai cái thần tộc cường giả công kích, lại bị một cái khác một quyền đánh trúng, bị đánh bay một vài km. Một cái thần tộc cười khằng khặc quái gì lấy. Tần Thiên Long, thực lực của ngươi quá yếu, căn bản không thể nào là đối thủ của chúng ta có thể tùy ý địa đùa bỡn ngươi thẳng đến đem ngươi đùa chơi chết mới thôi, hiện tại ta cho ngươi thêm một cơ hội, ngoan ngoãn thần phục chúng ta, đem thế giới chi thủ giao ra, nếu không ta sẽ để cho ngươi tại trong thống khổ chết đi. Muốn đùa chết ta? Nghe nói như thế, Tần Thiên ánh mắt có chút phát lạnh. Không thể không nói, ba tên này liên thủ lại, thực lực quá cường đại. Hắn hiện tại cho dù là thôi đồng hoàn mỹ thực đan lực lượng, chính diện cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Dù sao, đối phương ba cái có được âm dương cảnh thực lực, chồng chất, chỉ sợ đã đạt đến âm dương cảnh đỉnh phong. Xem ra, phải dùng một chút biện pháp khác mới có thể chống lại ba tên này. Nếu không lại tiếp tục như thế, chỉ sợ trèo chống không được bao lâu, mình liền bị bọn hắn xử lý. Đột nhiên Tần Thiên trong lòng hơi động. Đúng a, trên người mình có thế giới chi thủ, vì cái gì không cần cái này tới đối phó bọn hắn đâu. Phải biết, thế giới chi thủ thế nhưng là thần tộc khắc tinh. Không chút do dự, Tần Thiên trao đổi mi tâm thế giới chi thủ. Sau đó, thế giới chi thủ bỗng nhiên chập chờn, một cỗ thế giới chi thủ tinh thuần lực lượng quán trú đến trong đại long đao. Đón lấy Tần Thiên bỗng nhiên một đao bổ ra. Một đao kia màu vàng bên trong mang theo một cỗ màu xanh, vậy mà tạo thành một đầu hình răng cưa nhỏ bé sợi tơ. Trải rộng giữa thiên địa, bỗng nhiên cắt ra ngoài. Lút bút. Một cỗ thần chi lực chạm đến một đao kia cắt chém sợi tơ, vậy mà trực tiếp bị chia cắt thành vỡ nát. A, đây là thế giới chi thủ lực lượng. Không, ngươi mặc dù có được thế giới chi thủ, thế nhưng là, ngươi làm sao có thể vận dụng thế giới chi thủ lực lượng? Hai cái thần tộc cường giả liền không kịp đề phòng, bị Tần Thiên lập tức phóng xuất ra thế giới chi thụ lực lượng, lập tức đem bọn hắn chung quanh thân thể lập trường cắt, hướng thẳng đến phía dưới rơi xuống. Rất hiển nhiên thế giới chi thụ những lực lượng này đối với bọn hắn mà nói có được lớn vô cùng tổn thương. Bọn hắn gào thét liên tục, căn bản là nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì đối phương có thể khống chế thế giới chi thụ. Bởi vì bọn hắn biết thế giới chi thụ là viễn cổ thiên địa cường đại nhất thần vật, cho dù là đã từng viễn cổ tiên giới đại năng cũng không thể khống chế thế giới chi thụ. Kia là tuyệt đối siêu cấp sinh mạng thể, là bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì sinh vật đều không thể khống chế siêu cường tồn tại. Thế nhưng là trước mắt cái này nhân loại chỉ là thực đan cảnh mà thôi, hắn vì cái gì có thể khống chế thế giới chi thụ? Vì cái gì? Mặc dù nghĩ mãi mà không rõ, bất quá bọn hắn động tác không chậm, lại lần nữa ngưng tụ lại thần chi lực, thân thể bỗng nhiên lơ lửng. Thấy thế, Tần Thiên con mắt lập tức phát sáng lên, mừng rỡ trong lòng. Quả nhiên, nghe đồn là thật, thế giới chi thụ thật đối với những này dược đồ vật có tuyệt đối tác dụng khắc chế, kể từ đó, hắn đối mặt cái này ba cái thần tộc, áp lực liền giảm mạnh. Không chỉ như thế, còn từ trong nháy mắt hạ phong trực tiếp chiếm cứ thượng phong. Sưu. Tần Thiên lần này lựa chọn chủ động xuất kích, hắn trong chốc lát siêu việt gấp 10 vận tốc âm thanh thế giới chi thụ lực lượng lại một lần nữa quán trú đến bên trong đại long đao. Bất quá hắn không có thi triển võ đạo thần thông, mà là lựa chọn cận thân tác chiến. Bởi vì hắn đối thủ là viễn cổ vực ngoại thần tộc, đối phương sẽ võ học thần thông có lẽ càng cường đại, thủ đoạn lợi hại hơn. Tần Thiên thi triển võ học thần thông tác dụng còn không bằng trực tiếp dùng đại long đao chặt chém, như thế lực sát thương lớn hơn. Không hề nghi ngờ lựa chọn của hắn là đúng. Tại thế giới chi thụ tác dụng phía dưới, cái này ba cái thần tộc bị Tần Thiên khắc chế đến xít sao. Bọn hắn có được âm dương cảnh lực lượng, nhưng là đối Tần Thiên tác dụng lại càng ngày càng nhỏ, mà Tần Thiên dùng thế giới chi thụ lực lượng đi đối phó bọn hắn trở nên càng ngày càng chật vật, Tần Thiên càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Xuy xuy xuy. Rất nhanh. Cái này ba cái thần tộc cường giả trên thân, liền hiện đầy vết thương, mà lại trải qua thế giới chi thụ lực lượng gia trì, những vết thương này bọn hắn muốn chữa trị, phi thường khó khăn. Đáng chết a, hắn làm sao có thể khống chế thế giới chi thụ lực lượng, không được, chúng ta không thể cùng hắn tiếp tục đánh rơi xuống, thế giới chi thụ đối với chúng ta khắc chế quá lớn, chúng ta dừng tay, lập tức dừng tay, không muốn cùng hắn đánh, rời đi nơi này, về sau lại tìm cơ hội. Cái kia tên là Hắc Phong thần tộc cường giả gầm thét liên tục trong lòng biệt khuất hết sức. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 589. Chế phục. Nếu là không có thế giới chi thụ, ba người bọn hắn tùy tiện lôi ra tới một cái đều có thể nghiền ép cái này nhân loại sâu kiến. Thế nhưng là, khi đối phương vận dụng thế giới chi thụ lực lượng về sau, bọn hắn cường đại cỡ nào lực lượng đều vô dụng. Cho dù là thi triển một chút cường đại thần thông, cũng biết bị Tần Thiên dùng thế giới chi thụ lực lượng triệt tiêu mất, căn bản đối Tần Thiên không tạo được mảy may uy hiếp. Ngược lại tiếp tục như vậy, thương thế của bọn hắn sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, sớm muộn cũng sẽ bị sinh sinh mài chết. Đúng, không thể đánh, lập tức đào tẩu. Nghe nói như thế, mặt khác cái kia hai cái thần tộc cường giả lập tức đồng ý đề nghị này. Sau đó, ba người bọn hắn bắt đầu tìm cơ hội, muốn thoát khỏi Tần Thiên thoát ly chiến đấu. Thấy thế, Tần Thiên hừ lạnh một tiếng. Muốn chạy trốn. Hắn đương nhiên không muốn nhìn thấy cái này ba cái thần tộc cường giả từ dưới tay của hắn đào tẩu, bởi vì như vậy vừa đến đối với Tần Thiên mà nói tuyệt đối là một cái siêu cấp đại phiền toái. Phải biết, đối phương là ba cái âm dương cảnh cường giả. Trên người hắn có được thế giới chi thụ, có thể đối cái này ba cái thần tộc tạo thành tác dụng khắc chế, thế nhưng là trên địa cầu những người khác không có thế giới chi thụ, bên cạnh hắn thân nhân không có thế giới chi thụ. Nếu là cái này ba cái thần tộc cường giả đối với địa cầu xuất thủ, hoặc là đối với hắn bên người người thân xuất thủ, vậy làm sao bây giờ? Cho nên, Nếu có thể, Tần Thiên tự nhiên là muốn dùng thế giới chi thủ đem bọn hắn toàn bộ đều xử lý. Nếu là trước đó, Tần Thiên còn không có cái này nắm chắc. Nhưng trải qua chiến đấu mới vừa rồi, dù là đối phương là ba cái âm dương cảnh cường giả, Tần Thiên cũng liền có niềm tin tuyệt đối. Sưu. Trong chốc lát, ba cái thần tộc cường giả hóa thành tam đạo trưởng cầu vồng, hướng phía ba cái phương hướng khác nhau bắn mạnh tới. Thấy thế, Dơ Nô cùng với các Bắc Âu thần tộc các cường giả đều sợ ngây người. Bọn hắn cũng không dám tin tưởng trước mắt nhìn thấy một màn này. Đặc biệt là Dơ Nô, trong lòng của hắn rung động đơn giản giống như là biển gầm không chân thực. Ba vị thượng thần cứ như vậy bị Tần Thiên Long đánh cho chật vật mà chạy. Dù sao, đối với Dơ Nô mà nói, hiện tại Bắc Âu thần tộc lớn nhất áp chủ bài chính là cái này ba cái chân chính thần tộc. Đây chính là ba cái siêu việt truyền thuyết cảnh giới, đạt đến cao hơn một cảnh giới siêu thần đồng dạng cường giả. Thực lực như vậy, hẳn là vô địch mới đúng, trên thực tế trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn là cho là như vậy. Thế nhưng là, bây giờ thấy cái này ba cái thần tộc chật vật mà chạy, thế giới quan của hắn vỡ vụn. Sau đó, một cỗ không cách nào ức chế khủng hoảng cảm xúc từ trong lòng của hắn lan tràn mà ra, trong chốc lát liền để hắn tay chân lạnh buốt, thân thể cứng ngắc. Bởi vì rất đơn giản, một khi cái này ba cái thần tộc cường giả bại trận, như vậy Bắc Âu thần tộc vận mệnh sẽ là giáo đình cùng huyết tộc nhóm thế lực bị Tần Thiên triệt để đồ diệt. Tần Thiên giờ phút này đã bóp ra một cái kiếm quyết. Trong mi tâm thế giới chi thủ, điên cuồng đem bản nguyên lực lượng quán chú đến bên trong đại long đao, trong này ẩn chứa lực lượng, đủ để cầm cái này ba cái thần tộc trọng thương, thậm chí giết chết. Đi! Cuối cùng, Tần Thiên bỗng nhiên thi triển ra ngự kiếm thuật, hắn vô cùng cường đại thần niệm khống chế đại long đao, sau đó đại long đao hóa thành một đạo mắt thường cơ hồ không thấy được trường hồng, hướng phía ba cái kia thần tộc truy kích mà đi. Chân chính linh khí phối hợp ngự kiếm thuật cùng thế giới chi thủ bản nguyên lực lượng, khi những này chồng chất sau khi thức dậy, uy lực là không cách nào tưởng tượng. Sau đó, tất cả mọi người thấy được dạng này một màn. Một đạo màu vàng cùng màu xanh giao nhau quang mang trên không trung lói lên liền biến mất, trong chốc lát đuổi kịp một cái thần tộc cường giả, sau đó từ sau lưng của hắn quán xuyên đi vào, từ trước ngực xuyên ra. Đồng thời đạo ánh sáng này mang trên không trung rẽ ngoặt một cái, trong chốc lát lại đuổi kịp một cái khác thần tộc cường giả đồng dạng đem hắn xuyên qua. Cuối cùng là cái thứ ba. Đây hết thảy nhìn tựa hồ rất dài, nhưng là trên thực tế phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Nhanh! Quá nhanh, nhanh đến thậm chí để Dơ Nô đều căn bản phản ứng không kịp. Tần Thiên thi triển ngự kiếm thuật về sau, bản thân hắn cũng không có dừng lại tại nguyên chỗ, mà là hướng phía một cái thần tộc truy kích mà đi. Cho nên, khi đại long đao xuyên thấu cái thứ ba thần tộc thân thể thời điểm, hắn đã đuổi kịp cái thứ nhất thần tộc cường giả. Thế giới chi thủ bản nguyên chi lực đối với thần tộc tổn thương thật phi thường lớn, đại long đao xuyên thấu bầu ngực của bọn hắn, có thể nhìn thấy trên người bọn họ vết thương căn bản là khép lại không được, đồng thời bọn hắn lúc đầu vô cùng cường đại khí tức đang nhanh chóng trở nên uể oải, biến yếu. Sau đó Tần Thiên hai tay nhanh chóng bóp ra pháp quyết, đánh ra từng đạo vô cùng phức tạp phù văn, cuối cùng hóa thành một đạo vô cùng phức tạp giam cầm, rơi vào trên người của đối phương. Cầm một cái ở vào trạng thái trọng thương thần tộc cầm giữ về sau, Tần Thiên tâm thần khẽ động, liền đem nó thu nhập bên trong thời không chi đỉnh. Sở dĩ dám làm như thế, Tần Thiên căn bản cũng không sợ đối phương có thể lao ra. Bởi vì rất đơn giản, trước ngực hắn hắc sắc tiểu đỉnh thời không chi đỉnh là chân chính thần khí. Coi như những này thần tộc là giữa thiên địa mạnh nhất chủng tộc, nhưng là cái này ba cái thần tộc quá yếu, chỉ có âm dương cảnh thực lực, loại thực lực này thần tộc căn bản cũng không có cái gì tốt sợ, càng không khả năng từ bên trong thời không chi đỉnh lao ra. Lại nói tiếp, Tần Thiên liên tiếp xuất thủ cầm mặt khác hai cái thần tộc đồng dạng giam cầm, sau đó đem bọn hắn toàn bộ đều giam cầm đến bên trong thời không chi đỉnh. Đến tận đây, cái này ba cái thần tộc triệt để bị Tần Thiên chế phục. Cả phiến thiên địa, hoàn toàn tĩnh mịch. Xong, hết thảy đều xong. Dơ Nô ngây người. Hắn sợ nhất sự tình thật phát sinh, Hắn nhất dựa vào ba vị thần tộc cường giả, vậy mà thất bại, bị Tần Thiên đánh bại, đồng thời không biết bị Tần Thiên dùng cái gì thủ đoạn thu nhập một loại nào đó chỗ thần bí. Ba cái thần tộc xong, cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn Bắc Âu thần tộc cũng phải xong. Bởi vì, đối mặt cường đại như thế Tần Thiên Long, bọn hắn Bắc Âu thần tộc trên dưới, đã không có bất cứ người nào có tư cách chống lại Tần Thiên. Mà Tần Thiên cầm ba cái thần tộc cường giả thu nhập bên trong thời không chi đỉnh, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế, thật sự là hắn là cảm thấy may mắn, nếu là không có thế giới chi thủ cái này đối thần tộc tuyệt đối tác dụng khắc chế, lấy cá nhân hắn thực lực đối mặt ba cái âm dương cảnh thực lực thần tộc, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu liền muốn quỳ. May mắn, may mà hắn thật làm được, đem bọn hắn toàn bộ đều chế phục. Như vậy tiếp xuống là thời điểm cầm những này Bắc Âu thần tộc ra hỏa đều xử lý. Giữ lại bọn hắn là một cái tuyệt đại phiền phức, Tần Thiên xưa nay không thích phiền phức, đối với loại này có thể uy hiếp được bên cạnh mình người ra hỏa, hắn xưa nay sẽ không có lòng từ bi. Lập tức Tần Thiên ánh mắt rốt cuộc rơi vào Bắc Âu thần tộc trên thân mọi người. Lăng liệt sát cơ, không che giấu chút nào địa phóng thích ra ngoài. Cảm nhận được Tần Thiên trên thân giống như thực chất sát cơ, Dơ Nô rốt cuộc lấy lại tinh thần. Sau đó, hoảng sợ tiếng kêu từ trong miệng của hắn phát ra. Mọi người mau trốn. Nói, hắn dẫn đầu triển khai thân hình, hướng phía nơi xa bắn mạnh.